một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, Tử Phúc. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất Hoa Hạ. Tần Thủy Hoàng lăng trên không. Một cái lão giả đứng thẳng với hư không phía trên. Không cấm cảm thán nói. Đã bao nhiêu năm, hiện giờ rốt cuộc muốn hoàn thành ta mộng tưởng. Xuất hiện đi, Thi Hoàng, người này đúng là Trường Sinh lão tổ. Theo hắn một cái dấu tay rơi xuống. Toàn bộ Tần Thủy Hoàng lăng thế nhưng hiển lộ ra một cái quỷ dị kết giới mà càng thêm khủng bố. Chính là, Tần Thủy Hoàng lăng bên trong tượng binh mã thế nhưng động bọn họ trên người bùn ngói rơi xuống. Hai mắt phát ra màu đỏ tinh quang, sôi nổi mà đi ra dũng hố. Càng thêm quỷ dị chính là, có binh dũng đầu đã đoạn rớt, nhưng mà sống lại lúc sau, vẫn là có thể tiếp tục hành tẩu. Lúc này, từ ngầm chỗ sâu trong, một bàn tay đột nhiên xuyên qua thổ tầng. Ngay sau đó, thổ tầng vỡ ra, một con đầu đội ngọc quan. Người mặc hắc hồng bào phục nam tử từ thổ tầng bò ra, chỉ thấy hắn hai mắt phiếm hồng quang. Trên mặt, trên tay trường kỳ dị hoa văn Tần Hoàng. Người muốn trường sinh bất lão, thuộc hạ đã vì ngươi làm được. Hiện tại, thuộc hạ còn muốn đem ngươi cải tạo trở thành thiên hạ mạnh nhất nam nhân. Ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy ngươi đức cao tam hoàng, ưu khuyết điểm ngũ đế, thiên hạ vô địch sao? Hôm nay ngươi làm được, ha ha ha. Chỉ thấy Trường Sinh lão tổ ở cười to chung ném ra tiên đế chi tâm. Hắn dùng ra một cái thủ quyết, trực tiếp khống chế tiên đế chi tâm dung nhập Tần Thủy Hoàng thân thể bên trong. Tần Thủy Hoàng đột nhiên một tiếng gầm điên cuồng, toàn thân trên dưới đều tản ra đáng sợ màu đen hơi thở. Chẳng qua, lúc này Tần Thủy Hoàng căn bản không có chính mình ý thức, hoàn toàn là bị Trường Sinh lão tổ khống chế. Tích tích tích tích, lục phiến môn tiếng cảnh báo đại tác phẩm, lập tức có thủ hạ thông báo Trương Tinh. Thủ trưởng, Tần Thủy Hoàng lăng phụ cận phát hiện cực cao năng lượng dao động, Trương Tinh nói. Rốt cuộc có bao nhiêu cao? Thủ hạ nói. Kim tiên cấp bậc ít nhất có hai cái hơn nữa. Trừ bỏ hai cái kim tiên cấp bậc ngoại, còn có vô số vương cấp, tiên cấp có thể nói. Toàn bộ Tần Thủy Hoàng lăng rậm rạp đều là năng lượng dao động bao trùm. Trương Tinh vội vàng đi đến năng lượng máy theo dõi màn hình trước xem xét. Này vừa thấy chấn động. Trên màn hình đại biểu năng lượng điểm đỏ thế nhưng dày đặc mà xuất hiện ở toàn bộ Tần Thủy Hoàng lăng phạm vi. Trương Tinh mệnh lệnh thủ hạ lập tức khởi động theo dõi vệ tinh. Thình lình thấy được vừa mới từ tiên đế trên đảo biến mất Trường Sinh lão tổ. Là Trường Sinh lão tổ Tần Thủy Hoàng lăng dị biến. Chính là hắn ở từ giữa làm khó dễ, Trương Tinh nói. Lập tức thông chi anh hùng hội các anh hùng. Tần Thủy Hoàng lăng phát sinh dị biến. Làm phụ cận anh hùng tiến đến chi viện, hạ đạt mệnh lệnh sau. Trương Tinh lập tức gọi điện thoại cấp Quang Hạo, đem Tần Thủy Hoàng lăng kinh biến nói cho Quang Hạo. Ai ngờ, Quang Hạo nói cho hắn, hắn đã đi tới Tần Thủy Hoàng lăng. Quang Hạo có được pháp tắc chi lực, muốn truy tung Trường Sinh lão tổ cũng không khó. Huống chi, Tần Thủy Hoàng lăng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn đã cảm giác được. Lý Anh Quỳnh theo sát Quang Hạo sau đó, nàng thu được Trương Tinh tin tức, cũng đuổi lại đây. Đây là, Lý Anh Quỳnh không cấm hoảng sợ. Dưới chân gần 10 vạn tượng binh mã thế nhưng sống lại. Hơn nữa đều có vương cấp tu vi. Chẳng qua, bọn họ hiện tại đều là cương thi hình thái, Bạch Thiển nói. Gia hỏa này không đơn giản a, phỏng chừng đã trăm phương ngàn kế thật lâu. 10 vạn vương cấp cương thi. Hơn nữa còn có một con kim tiên cấp bậc thi hoàng. Như vậy quân đội, đủ để xưng bá thế giới. Quang Hạo nhìn Trường Sinh lão tổ, nói, người đem tiên đế chi tâm bỏ vào Tần Hoàng thi. Trường Sinh lão tổ tự hồ đã sớm dự đoán được Quang Hạo có thể truy lại đây. Nói, không tồi, người tiên đế chi tâm cùng Tần Hoàng thi hoàn mỹ kết hợp, mới có thể đủ sáng tạo ra như vậy cường đại thi hoàng. Giả lấy thời gian, ta nhất định có thể đem hắn biến thành cùng thượng cổ tứ đại thi thần song song tồn tại. Quang Hạo nói, người rốt cuộc là ai? Tần Hoàng ở 2000 năm trước đã chết. thi thể không chỉ có không hư thối lại còn có tu luyện thành cương thi. Này hết thảy đều là ngươi kế hoạch đi, Trường Sinh lão tổ cười khanh khách nói. Không tồi, đều là kế hoạch của ta, ta nói cho ngươi. Ta tên thật kêu Từ Phúc. 2000 năm trước, bị Tần Thủy Hoàng phái đi tìm kiếm Trường Sinh bất lão dược người chính là ta. Tiếp tục, Quang, Hạo nói, hắn đối Từ Phúc sự tình có điểm cảm thấy hứng thú. Mặt khác, có thể trước phóng một phóng. Trường Sinh lão tổ nói, ta nhiều lần khúc chiết, rốt cuộc ở gần chết thời điểm tìm được rồi một chỗ thượng cổ tiên đế lưu lại di tích. Ở nơi đó mà tìm được rồi hắn truyền thừa, đem hắn tiên đan cùng pháp bảo đều được. Chẳng qua, ngại với địa cầu khí vận rách nát, ta tuy rằng có tiên đế truyền thừa, nhưng là, tốc độ tu luyện như cũ thong thả. Chẳng qua, ta đối vị kia tiên đế truyền xuống tới một loại luyện thi phương pháp thực cảm thấy hứng thú. Loại này luyện thi phương pháp luyện ra tới cương thi, so ngang nhau tu vi nhân loại cường đại hơn gấp 10 lần không ngừng. Nếu là luyện đến cực hạn, thậm chí có thể sáng tạo ra thượng cổ tứ đại cương thi thần như vậy tồn tại, cho nên ta liền tính toán dùng Tần Hoàng làm thực nghiệm đối tượng. Tên kia lúc ấy đã bệnh nguy kịch, nghe nói ta tìm tới Trường Sinh bất lão dược, liền vội vàng mà ăn vào. Hoàn toàn không nghĩ tới đó là ta luyện thi dùng thi giải đan. Sau lại, hắn liền trở thành ta luyện chế cương thi. Nhưng là, hắn bẩm sinh không có tu vi. Thân thể căn bản không đạt được trở thành cương thi thần trình độ. Cho nên, ta liền lại lần nữa ra biển tìm kiếm có thể tăng cường hắn thân thể đồ vật. Đồng thời, cũng tưởng tìm kiếm càng nhiều thượng cổ truyền thừa, tăng lên tự thân thực lực. Sau lại, ta biến tìm không có kết quả, liền ở đảo quốc trụ hạ, hơn nữa sáng lập ninja tổ chức. Lại sau lại, ta liền đơn giản lui cư phía sau màn, chậm đợi thời cơ đã đến. Rốt cuộc, cái này đại biến dị thời đại tới, mà ta cũng rốt cuộc chờ tới rồi hôm nay. Từ Phúc càn rỡ mà cười, chờ thêm hôm nay, xưng bá địa cầu sẽ là ta. Đến lúc đó ta sẽ đem chính mình vận mệnh cùng địa cầu khí vận buộc chặt. Bản nhân thành thánh làm tổ thời điểm sắp đã đến. Quang Hạo nghe được, nhịn không được vỗ tay. Từ Phúc sắc mặt biến đổi, Quang Hạo này hành động rõ ràng là ở trào phúng hắn. Quang Hạo nói, không tồi, ngươi câu chuyện này nói được thật sự không tồi, nhưng là có một chút ngươi không có thêm đi vào. Từ Phúc nói, người nói chính là điểm nào? Quang Hạo nói, đó chính là ta, có ta ở đây, người kế hoạch là không có khả năng thành công. Ha ha ha ha, Từ Phúc một hồi cười to, nói, Quang Hạo, người thật cho rằng người thân thể vô địch, người thật cho rằng người nắm giữ pháp tắc chi lực liền vô địch? Buồn cười a, ngươi cho rằng ta là bạch bạch sống 2000 năm sao? Ngươi sẽ đổ vật, ta cũng sẽ, nhưng là ta sẽ, người chưa chắc sẽ. Nói, Từ Phúc bỗng nhiên lấy ra hắn càn khôn túi. Quang Hạo cẩn thận! Lý Anh Quỳnh vội vàng kêu lên, nhưng mà Quang Hạo đã bị càn khôn túi nhanh như chớp mà hít vào đi. Từ Phúc đem túi một bó, cười nói, ha ha ha ha ha ha, đây cũng là đế khí quá, không được bao lâu Quang Hạo liền sẽ hòa tan ở bên trong Lý Anh Quỳnh. Ta xem ngươi tư chất không tồi, chờ ta kế thừa địa cầu khí vận lúc sau, ngươi làm ta kiếm hầu, như thế nào? Lý Anh Quỳnh nói, ngươi nằm mơ. Tử Dĩnh kiếm hóa thân 100000, vây quanh Từ Phúc. Chẳng qua, Từ Phúc vung tay lên, thình lình khiến cho hơn 1000 đem phi kiếm đồng thời rơi xuống đất. Lý Anh Quỳnh chấn động, người này thoạt nhìn thâm tàng bất lộ, nhưng là thực lực cùng Quang Hạo không phân cao thấp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.